Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn, chương 37, 37, đòi bạc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước cha Cao đã đem nhân sâm đi đổi tiền, cho cô 3 lượng bạc tiền tiêu vặt sáng sớm. Khi đang ăn sáng, Hướng Hy nói tới chuyện lát nữa muốn cùng Cao Thịnh cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Cha Cao nói, chuẩn bị quà biếu mang về nhà mẹ đẻ, hôm qua Cao Thịnh có săn được một con thỏ hoang đem về, thêm một chút đường đỏ và trà thô. Cha, không cần nhiều như vậy. Hướng Hy lắc đầu từ chối. Trí nhớ của cô không quá rõ ràng, nhưng cô biết nhà họ Hướng cảm thấy con gái nên giúp đỡ con trai. Hôm nay cô là trở về đòi tiền, vậy thì cần lễ phép làm cái gì? Con cảm thấy một con thỏ hoang là đủ rồi. Hướng Hy ngắt lời cha Cao lão trước khi ông kịp nói, thở dài một tiếng. Cha, chủ yếu là con lo lắng, lần này đem nhiều đồ về, nhà mẹ đẻ con cho rằng mọi người dễ ức hiếp. Đến lúc đó lại kêu con về nhà chồng lấy tiền bạc đem về giúp đỡ em trai. Con lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, về sau còn là người của Cao Thịnh. Sao con có thể một lòng một dạ chăm lo nhà mẹ đẻ? Lần này con nghĩ thông rồi à? Hướng Hy thuận tiện dựa vào trong lòng Cao Thịnh, một bên gắp thức ăn vào chén của hắn. Cao Thịnh cả người cứng đờ, nhưng không có đẩy ra cô, ồm ồm mà nói. Nàng tự ăn đi, ta có. Đúng vậy, Tiểu Hy. Con uống nhiều canh gà, chăm sóc tốt cho bản thân, lúc này mới khôi phục có mấy ngày đâu, đừng để lại di chứng. Mẹ Cao mẫu có lòng khuyên nhủ. Hướng Hy giả vờ ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi mẹ. Cô cầm chén canh gà uống xong, vẫn còn sót lại một ít thịt gà và xương. Hướng Hy đẩy cho Cao Thịnh. Chồng à, anh ăn thịt đi, em ăn không vô. Để dành lại để bữa ăn tiếp theo nàng ăn. Cao Thịnh cau mày khi nhìn thấy thân hình gầy gò và đầu vẫn quấn băng gạc của cô, dường như gió thổi qua là có thể ngã. Chồng ơi, sao anh không ăn? Anh ăn nhiều một tí tốt cho sức khỏe, em có canh gà uống rồi, anh không ăn em cũng ngại ăn nữa. Hướng Hy nhõng nhẽo đôi mắt đều là cười tủm tỉm, cho người ta một loại cảm giác trìu mến. Cao Thịnh đỏ mặt, không nhịn được, đem thịt gà ăn 2-3 lần cho hết. Cha Cao và mẹ Cao có chút xấu hổ khi nhìn thấy điệu bộ hai người thân mật, đồng loạt rời mắt. Ôi trời, đôi vợ chồng đúng là. Lưu Viện Viện ở bên cạnh bĩu môi, có chút khinh thường. Cô sẽ không cúi đầu trước đàn ông. Khi cô làm ăn kiếm được tiền, liền có rất nhiều người yêu mến cô. Mối quan hệ lợi ích mới là bền vững. Cách chương.